Giai đoạn 2, mê hồn trận, tạo niềm vui, gây bối rối. Đối tượng lúc này đã bị ta thu hút và tình cảm mà họ dành cho ta đang ngày càng phát triển, nhưng họ vẫn chưa thật sự gắn bó với ta và bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng bỏ đi. Mục đích của ta trong giai đoạn này là đưa họ vào mê hồn trận, nghĩa là vừa làm họ yêu, vừa khiến họ bối rối, vừa cho họ niềm vui, lại vừa khiến họ ham muốn hơn nữa. Có thể họ mới không nghĩ đến việc rút lui. Ta phải đem đến cho họ những bất ngờ thú vị để họ thấy ta là người khó đoán và đồng thời khiến họ bối rối. Nếu biết cách ăn nói dịu dàng và vui vẻ, ta sẽ khiến họ say mê tơ tưởng. Một chút mỹ thuật cùng những nghi thức nhỏ vui cũng sẽ kích thích giác quan của họ và làm họ vui vẻ. Điều nguy hiểm nhất trong giai đoạn này là để mọi thứ trở nên quá quen thuộc và để họ nhìn thấy ta quá thường xuyên. Ta cần phải duy trì sự bí ẩn bằng cách giữ một chút khoảng cách với họ để khi vắng ta, họ sẽ thấy nhớ. Họ có thể nhận ra họ yêu ta, nhưng họ không bao giờ được nghi ngờ là tình cảm của họ do ta giật dây. Để che giấu vết tích, ta phải làm ra vẻ yếu đuối, đúng lúc và để họ nghĩ rằng tình cảm của ta do họ tác động. Để kích thích đối tượng và làm họ cảm xúc mạnh mẽ, ta phải cho họ cảm giác họ đang sống trong mộng tưởng. Nếu ta chỉ cho họ một phần mơ ước thì sẽ khiến họ quay trở lại để đòi thêm. Nếu biết tập trung chú ý đến họ và không quan tâm đến tất cả những gì khác, ta sẽ dễ dàng dẫn dụ họ. Họ sẽ không còn quay lưng với ta được nữa. Tạo cảm giác hồi hộp khi đón chờ điều kế tiếp. Ngay khi đối tượng đã biết trước ta sẽ làm gì, họ sẽ không còn bị ta lôi cuốn nữa. Tệ hơn nữa là sức mạnh của ta sẽ truyền hết qua họ. Cách duy nhất để dẫn dụ họ và chiếm ưu thế là họ hồi hộp chờ đợi, cho họ một bất ngờ thú vị. Con người thường yêu thích những điều bí ẩn và đó chính là chìa khóa để dụ dỗ họ đi sâu vào cạm bẫy. Ta phải có cách cư xử làm sao để cho họ luôn phải thắc mắc, tự hỏi ta đang toan tính chuyện gì. Ta phải làm những gì họ không trông đợi để họ hồi hộp vì không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Ta phải luôn đi trước họ một bước và là người điều khiển tình thế. Ta hãy khiến họ thích thú và kích động bằng cách đột phá, thay đổi phương hướng. Bất ngờ có tính toán. Năm 1753, khi Giovanni Casanova được 28 tuổi, hắn đã gặp và yêu một thiếu nữ tên là Caterina. Cha nàng biết rõ Casanova là hạng người như thế nào, cho nên để đề phòng bất trắc cho con gái trước khi gả nàng đi lấy chồng, ông đã gửi nàng vào một tu viện ở rất xa trên đảo Marano thuộc Venice. Nàng sẽ phải ở đó suốt 4 năm. Nhưng Casanova không phải người dễ nản chí, hắn lén viết thư cho Caterina và bắt đầu đi lễ ở tu viện mỗi tuần nhiều lần để được nhìn thấy nàng. Các nữ tu bắt đầu bàn tán xôn xao và tự hỏi không biết anh chàng điển trai xuất hiện thường xuyên ở tu viện là ai. Một buổi sáng, sau khi Casanova đi lễ xong và rời tu viện để chuẩn bị xuống ghe, thì một cô hầu gái của tu viện đi ngang qua chỗ hắn đứng và làm rơi một lá thư ngay chân hắn. Casanova nhặt lá thư lên vì nghĩ đó là thư của Caterina. Đúng là lá thư để tên hắn, nhưng không phải là do Caterina gửi. Tác giả của bức thư là một nữ tu viện ở đây. Nàng để ý thấy hắn nhiều lần đến lễ và muốn làm quen với hắn. Trong thư, nàng nói nếu hắn quan tâm đến nàng thì hắn sẽ phải đến phòng khách tu viện vào một giờ cụ thể mà nàng ghi trong thư lúc nàng tiếp khách bên ngoài. Người khách đó là bạn của nàng và là một nữ bá tước. Hắn có thể đứng xa xa quan sát nàng và xem nàng có vừa ý hắn không. Casanova thấy ngạc nhiên và hiếu kỳ về lá thư này. Lời lẽ trong thư rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, nhưng ý tứ thì lại mang vẻ trăng hoa, nhất là khi tác giả bức thư lại là một nữ tu. Hắn thấy cần phải tìm hiểu thêm về điều này. Đến đúng ngày giờ hẹn, hắn đến đứng bên hông phòng khách của tu viện và nhìn thấy một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang nói chuyện với một nữ tu ngồi sau chiếc cửa sổ chấn song. Khi nghe thấy người phụ nữ sang trọng gọi tên nữ tu, hắn vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra, nàng là Martin, một thiếu nữ sống ở Venice. Khi nàng vừa qua 20 tuổi, nàng đã khiến khắp thành phố Venice ngạc nhiên khi quyết định bước vào dòng tu. Nhưng điều khiến Casanova kinh ngạc hơn nữa là dưới chiếc áo nhà dòng, hắn nhận ra nàng rất trẻ và xinh đẹp, và đẹp nhất là cặp mắt xanh biếc sáng rực của nàng. Có lẽ nàng cần thỏa mãn tình dục nên chọn hắn là người làm chuyện ấy. Hắn càng cảm thấy tò mò hơn. Vài ngày sau, hắn quay lại tu viện và xin gặp nàng. Trong lúc chờ nàng, tim hắn đã đập thình thịch như muốn văng ra ngoài vì hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cuối cùng, nàng cũng xuất hiện và ngồi phía sau chiếc cửa sổ chấn song. Trong phòng lúc đó chỉ có mỗi mình họ, và nàng nói với hắn nàng có thể sắp xếp để họ có thể ăn tối với nhau trong một căn nhà nhỏ gần đó. Casanova mừng rỡ nhưng đồng thời cũng tự hỏi không biết hắn đang tiếp xúc với loại nữ tu nào. Nàng không còn tình nhân nào khác ngoài ta chứ? Hắn hỏi. Em có một người bạn, đồng thời cũng là thầy của em, nàng đáp. Chính nhờ ông ấy mà em mới có được sự giàu sang phú quý của ngày hôm nay. Sau đó nàng hỏi xem Casanova đã có người yêu chưa. Hắn trả lời có. Bằng một giọng bí ẩn, nàng nói với hắn rằng: Em cho chàng biết là nếu chàng để em chiếm vị trí của nàng ấy trong tim chàng thì sẽ không có sức mạnh nào có thể bứt em ra khỏi đó đâu. Sau đó nàng đưa cho hắn chiếc chìa khóa căn nhà và nói hắn đến đó gặp nàng trong 2 đêm. Hắn hôn nàng qua chấn xong và rời khỏi tu viện mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn viết trong nhật ký: Trong 2 ngày kế đó, tôi luôn sống trong tâm trạng nôn nao đến nỗi không thể nào ăn ngon ngủ yên. Ngoài dòng dõi, nhan sắc và trí thông minh ra, người thiếu nữ mà tôi đang chinh phục còn có một sức hấp dẫn khác, đó là nàng là một thứ trái cấm. Tôi đang sắp sửa trở thành tình địch của giáo hội. Hắn hình dung nàng trong bộ áo nữ tu với chiếc đầu cạo trọc. Hắn đến căn nhà vào đúng giờ hẹn và thấy Matthew đang chờ sẵn ở đó. Hắn ngạc nhiên khi thấy nàng mặc một chiếc váy lộng lẫy và không biết làm cách nào mà nàng đã không phải cạo đầu vì mái tóc nàng được vấn lên cao rất đẹp. Casanova bắt đầu hôn nàng, nàng kháng cự nhưng chỉ nhẹ nhàng, rồi nàng đẩy hắn ra và nói rằng bữa ăn tối đã được chuẩn bị xong, chờ họ vào ăn. Trong bữa ăn, nàng cho hắn biết là nàng đã dùng tiền đút lót một vài người trong tu viện để được ra ngoài bất cứ lúc nào nàng muốn. Nàng cũng kể cho hắn nghe là nàng đã nói về hắn cho người bạn, đồng thời cũng là người thầy của nàng nghe, và ông ấy đã đồng ý cho 2 người quan hệ tình cảm. Ông ta có già không? Casanova hỏi. Không, nàng đáp với một tia sáng lóe lên trong ánh mắt. Ông ấy khoảng 40 tuổi và khá là điển trai. Họ vừa ăn xong thì tiếng chuông nhà thờ vang lên. Đó là dấu hiệu báo động nàng phải về ngay tu viện nếu không muốn bị phát hiện. Nàng mặc trở lại trang phục nữ tu và ra về. Một viễn cảnh tươi đẹp đang trải ra trước mắt Casanova. Hắn hình dung thấy cảnh mình sống hàng tháng trời trong căn nhà cùng người phụ nữ xinh đẹp này và được người thầy của nàng chi trả mọi thứ. Hắn nhanh chóng quay lại tu viện để sắp xếp cuộc gặp gỡ tiếp theo. Lần này, họ hẹn gặp tại một quảng trường ở Venice và sau đó quay trở lại villa. Đến giờ hẹn và tại đúng điểm hẹn, Casanova thấy một người đàn ông tiến lại gần. Vì e sợ đó là người bạn bí mật của nàng hay một người nào đó được gửi đến để giết hắn, Casanova lùi lại thẳng thốt. Người đàn ông đi vòng quanh hắn rồi tiến lại gần. Hắn nhận ra đó chính là Matthew, trong trang phục nam nhi và đeo một chiếc mặt nạ. Nàng cười ngất khi thấy mình làm hắn hoảng sợ. Nàng quả thật là một nữ tu quỷ quái. Hắn phải công nhận rằng trong trang phục đàn ông, nàng càng kích thích hắn nhiều hơn. Casanova bắt đầu nghi ngờ mọi việc đều không như hắn tưởng. Có lần hắn tìm thấy một bộ tiểu thuyết và những quyển sách mỏng viết toàn về những chuyện dâm ô, rồi sau đó khi nói chuyện nàng lại buông ra những lời báng bổ thần thánh, giống như chuyện họ có thể cùng nhau vui hưởng chuyện hành xác trong mùa chay chẳng hạn. Và bây giờ thì nàng lại nói người bạn bí mật của nàng chính là tình nhân của nàng. Thế là trong đầu Casanova nảy ra ý định cướp nàng ra khỏi tay người đàn ông đó và trốn khỏi tu viện để cao chạy xa bay. Vài ngày sau, hắn nhận được thư của nàng. Trong đó, nàng thú thực với hắn rằng trong một lần họ hẹn hò nhau tại villa, tình nhân của nàng đã trốn trong tủ để quan sát mọi việc xảy ra. Nàng nói với hắn là gã tình nhân ấy chính là ngài đại sứ Pháp ở Venice và Casanova đã gây ấn tượng mạnh cho ông ta. Casanova không phải người dễ bị lừa gạt bởi những chuyện như thế. Vì thế, ngày hôm sau, hắn liền quay trở lại tu viện để thu xếp một cuộc hò hẹn khác. Lần này, nàng xuất hiện vào đúng giờ mà họ định trước với nhau và hắn ôm nàng vào lòng. Nhưng rồi hắn thẳng thốt nhận ra rằng người mình ôm lại là Caterina trong trang phục của Matthew. Chuyện là Matthew đã kết bạn với Caterina và biết được tâm sự của nàng ta. Vì thấy tội nghiệp Caterina nên Matthew đã thu xếp để Caterina có thể rời tu viện chiều hôm ấy để gặp Casanova. Chỉ mới vài tháng trước đây, Casanova còn yêu cô gái này say đắm, vậy mà giờ đây hắn đã hoàn toàn quên mất nàng. Nếu so sánh với nàng Matthew khôn lanh quỷ quyệt thì Caterina chỉ là một cô gái nhạt nhẽo buồn chán. Casanova không giấu nổi vẻ thất vọng và càng nôn nóng được gặp Matthew. Tuy Casanova tức giận vì Martin lừa gạt, nhưng chỉ vài ngày sau, khi gặp lại nàng, hắn lại sẵn sàng tha thứ cho nàng tất cả. Như nàng đã nói trước trong lần đầu tiên gặp gỡ, Casanova giờ đây đã hoàn toàn bị nàng tác động. Hắn trở thành nô lệ của nàng, say mê mọi ý tưởng mà nàng nảy ra và đắm đuối với những lạc thú ái ân mà nàng ban tặng. Ai mà biết hắn sẽ còn liều lĩnh làm gì cho nàng nữa nếu như chuyện tình của hai người không bị hoàn cảnh cắt ngang. Diễn giải. Trước đây, Casanova gần như luôn làm chủ tình thế trong cuộc chinh phục của mình. Hắn là người dẫn dụ nạn nhân, đưa họ cùng đi với hắn đến một nơi mà họ chưa từng đến và làm họ sa vào cạm bẫy của hắn. Trong tự truyện của Casanova, Marty là người duy nhất đã đảo ngược tình thế khiến hắn trở thành kẻ bị quyến rũ và là nạn nhân của nàng. Thủ đoạn mà Marty đã áp dụng để Casanova thành nô lệ của nàng cũng chính là mánh khóe mà Casanova đã sử dụng để quyến rũ vô vàn những cô gái khác. Đó chính là hấp lực được một ai đó dẫn dắt, là cảm giác hồi hộp chờ đợi những điều bất ngờ xảy đến, là sức mạnh của sự bí ẩn. Cứ mỗi sau khi Casanova rời khỏi Marty là đầu óc hắn lại quay cuồng với nhiều câu hỏi. Khả năng đưa hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của nàng đã khiến hắn luôn mong nhớ nàng, ngày càng si mê nàng và quên hẳn Katerina. Mỗi bất ngờ mà nàng đem lại đều đã được tính toán kỹ từ trước nhằm tác động mạnh đến hắn. Lá thư đầu tiên mà hắn không trông đợi cũng như lần đầu tiên thấy nàng trong trang phục tu viện và đã khiến hắn tò mò về nàng. Rồi sau đó khi bất ngờ thấy nàng trong bộ váy áo lộng lẫy, lòng hắn càng dội lên niềm khao khát. Đến lúc nhìn thấy nàng trong bộ âu phục đàn ông thì hắn lại càng phấn khích mãnh liệt. Những bất ngờ này khiến hắn sửng sốt nhưng vẫn mong ngóng chờ đợi đến lần gặp sau. Ngay cả những bất ngờ không mấy thú vị như lần Matthew bố trí cho hắn gặp gỡ Katerina cũng khiến hắn trở nên yếu đuối và yêu nàng hơn. Việc gặp mặt một cô nàng Katerina tẻ nhạt vào đúng lúc ấy chỉ càng làm cho Casanova thêm nhớ nhung mong mỏi Matthew. Khi quyến rũ một ai đó, ta cần để họ hồi hộp và căng thẳng liên tục, cho họ cái cảm giác là với ta họ không thể đoán trước bất cứ thứ gì. Ta không nên xem đó là một thử thách khó khăn. Ta đang tạo ra những kịch tính trong đời thực, vì thế ta hãy dốc sức làm chuyện ấy và phải vui vẻ. Có rất nhiều cách gây bất ngờ cho đối tượng, chẳng hạn như đột nhiên gửi cho họ một lá thư, xuất hiện bất ngờ không báo trước, dẫn họ đến một nơi họ chưa từng đến. Nhưng bất ngờ thú vị nhất chính là cho họ thấy những điểm mới của ta. Muốn làm được điều này, ta phải biết cách sắp xếp bố trí. Trong vài tuần lễ đầu mới quen, đối tượng sẽ có khuynh hướng phê phán ta dựa vào những gì họ quan sát thấy bên ngoài. Có thể họ đã thấy ta hơi rụt rè, thực tế hoặc khắt khe. Ta biết họ nghĩ không đúng vì đó chỉ là những gì ta thể hiện trong giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, ta hãy cứ để họ nghĩ thế. Thậm chí, ta còn nên nhấn mạnh tính cách này hơn một chút. Một chút thôi, chứ không được quá đáng. Chẳng hạn như là ra vẻ hơi dè dặt hơn bình thường. Có thế sau này, ta mới có thể gây bất ngờ cho họ bằng những hành vi táo bạo, lãng mạn hoặc hư đốn. Khi họ đã thay đổi ý kiến về ta thì hãy làm họ bất ngờ lần nữa giống như Martin đã làm với Casanova. Lúc đầu, nàng cho hắn thấy nàng là một nữ tu thích chuyện yêu đương. Kế tiếp, nàng bộc lộ cho hắn thấy nàng là một kẻ ăn chơi phóng đãng. Rồi sau đó, nàng lại cho hắn thấy nàng là một tay quyến rũ mà một vẻ gì tàn nhẫn. Trong lúc cố gắng hiểu rõ con người của ta, đối tượng sẽ không ngớt nghĩ về ta và mong muốn hiểu ta nhiều hơn. Sự hiếu kỳ của họ sẽ dẫn họ tiến sâu vào chiếc lưới mà ta giăng sẵn. Đến lúc họ muốn quay ra thì đã quá muộn. Đây sẽ luôn là quy luật cho những ai muốn quan tâm. Nếu có kẻ nào biết cách gây bất ngờ cho người khác thì kẻ đó sẽ luôn chiến thắng. Tất cả nghị lực của người bị gây bất ngờ sẽ tạm thời chững lại vì kẻ kia đã khiến họ không còn hơi sức hành động. Bí quyết thành công. Trẻ con thường cứng đầu ngang ngạnh, chúng luôn cố tình làm ngược lại những gì chúng ta yêu cầu. Nhưng có một trường hợp khiến chúng ta vui vẻ từ bỏ bướng bỉnh cố hữu của mình, đó là khi ta hứa hẹn cho chúng điều bất ngờ, chẳng hạn như một món quà giấu trong một chiếc hộp, một trò chơi mà chúng không thể đoán được kết cuộc, một chuyến du ngoạn đến một nơi chúng chưa từng biết, hoặc một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn với kết thúc bất ngờ. Vào những lúc mà đứa trẻ chờ đợi sự bất ngờ đó xảy ra thì chúng ta sẽ tạm thời mất đi ý chí và phụ thuộc vào ta khi nào ta còn đưa miếng mồi trước mắt chúng. Tính khí trẻ con này được chôn sâu trong mỗi con người chúng ta và là nguyên nhân chủ yếu làm người ta vui sướng. Vui sướng vì có người dẫn đi chơi và người này biết rõ là họ đi đâu. Có thể là niềm vui được người khác dẫn dắt liên quan đến ký ức được chôn sâu về hình ảnh bản thân luôn được mẹ cha dẫn dắt khi còn bé. ta cũng mang một tâm trạng hứng khởi, hồi hộp như thế khi xem một bộ phim hay đọc một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Lúc đó, ta như nằm trong tay của một người đạo diễn hay tác giả và để họ dẫn dắt ta đi qua những tình tiết ngoắt ngoéo ly kỳ của câu chuyện. Ta chỉ cần ngồi trên ghế hoặc lật từng trang sách là có thể bị những tình tiết hồi hộp đó cuốn đi. Đó cũng là tâm trạng sung sướng của một người phụ nữ đang được một người bạn nhảy tự tin dìu đi trong điệu vũ, khiến nàng ta mất hết tự chủ và để cho người kia chủ động làm hết mọi việc. Khi yêu ai, chúng ta cũng phải lường trước mọi sự việc, biết là mình sắp sửa đi theo một hướng khác, sắp sửa bước vào một cuộc sống mới, nơi mà mọi thứ đều xa lạ. Người bị quyến rũ muốn mình được người kia dẫn dắt như một đứa trẻ. Nếu như mọi việc mà ta sắp sửa làm đều bị người ta đoán biết trước thì sức hấp dẫn của ta sẽ mất dần đi. Trong chuyện Nghìn lẻ một đêm của Ả Rập, mỗi đêm quốc vương Sharia lại đưa một trinh nữ vào làm vợ và đến sáng hôm sau lại ra lệnh giết họ. Một trong những trinh nữ đó là nàng Sarazat, đã thoát được số phận này bằng cách mỗi đêm kể một câu chuyện cho quốc vương nghe, và câu chuyện này sẽ kết thúc vào ngày hôm sau. Nàng kể chuyện hết đêm này đến đêm khác, khiến nhà vua lúc nào cũng hồi hộp theo dõi. Câu chuyện này vừa xong thì nàng lại nhanh chóng bắt đầu câu chuyện khác. Nàng làm thế trong gần 3 năm, cho đến khi quốc vương quyết định xá tội chết cho nàng. Ta phải giống như nàng Sarazat, nếu như không còn câu chuyện mới, không còn cho đối tượng cái cảm giác được chờ mong, thì sức hấp dẫn của ta sẽ chết theo. Ta phải giữ cho ngọn lửa bừng cháy hết đêm này đến đêm khác. Đối tượng không bao giờ được biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, những bất ngờ nào ta đang dành cho họ. Giống như quốc vương Sharia, họ sẽ còn nằm dưới sự điều khiển của ta khi nào mà ta còn làm cho họ không ngừng suy đoán. Năm 1765, Casanova gặp một người nữ bá tước người Ý tên là Clementina. Nàng sống cùng hai em gái trong một tòa lưu đài. Clementina thích đọc sách và ít quan tâm đến những chàng trai xúm xít quanh nàng. Casanova cũng là một trong số những người đó. Dù cho hắn có mua tặng nàng sách và bàn chuyện văn học với nàng, thì nàng cũng chẳng hề chú ý đến hắn nhiều hơn những người đàn ông khác. Rồi một ngày kia, hắn mời cả gia đình nàng đi chơi. Hắn không nói là sẽ đi đâu, khiến cho mấy chị em cứ ngồi trên xe mà suy đoán. Vài tiếng sau, họ đã đến Milan. Vui quá, đây là nơi mà ba chị em chưa bao giờ được đến. Casanova đưa họ tới căn hộ của hắn. Trên giường hắn đã để sẵn ba chiếc váy áo đẹp nhất mà họ chưa từng bao giờ thấy. Hắn nói với họ rằng mỗi cô có thể chọn cho mình một chiếc váy, nhưng chiếc màu xanh lục là dành riêng cho Clementina. Nàng sững sờ, mặc chiếc áo và gương mặt của nàng đã sáng rực lên. Tuy nhiên, những bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó. Hắn còn mời họ một bữa tuyệt ngon với rượu champagne rồi cùng nhau chơi đùa. Đến khi các chị em trở về lâu đài vào tối hôm ấy, thì Clementina đã đâm ra si mê Casanova đắm đuối. Lý do thật đơn giản, sự bất ngờ khiến người ta mất cảnh giác trong một khoảnh khắc và để cho những cảm xúc lạ tràn vào tâm hồn. Nếu đó là một bất ngờ thú vị, thì nọc độc quyến rũ này sẽ đi sâu vào máu của nạn nhân mà không hề làm cho họ hay biết. Tất cả mọi sự kiện bất ngờ đều có tác dụng trong tương tự và tấn công trực tiếp vào cảm xúc của người ta trước khi họ kịp đề phòng. Những kẻ ăn chơi phóng túng biết rất rõ sức mạnh của những bất ngờ này. Một thiếu phụ đã kết hôn, sống dưới triều đại của vua Louis XV ở Pháp vào thế kỷ thứ 18, để ý thấy một chàng trai trẻ đẹp trong triều không ngớt nhìn nàng. Lúc đầu là ở nhà hát, rồi sau đó lại đến nhà thờ. Nàng tìm hiểu và biết được người đó là công tước Richard Leo, một kẻ nổi tiếng đàn điếm nhất nước Pháp. Nàng cũng được cảnh báo là không có một phụ nữ nào có thể an toàn với hắn vì hắn rất hấp dẫn. Vì thế nàng phải tránh xa hắn bằng mọi giá. Nàng đáp lại vì nghĩ rằng mình rất hạnh phúc trong hôn nhân và cho rằng hắn không thể quyến rũ được nàng. Khi gặp lại hắn, nàng phá lên cười lúc thấy hắn vẫn nhìn mình. Sau đó hắn cải trang thành một hành khất để lại gần nàng ngoài công viên. Lại có khi xe của hắn đột nhiên chạy song song với xe của nàng. Hắn không tấn công nàng một cách hùng hổ và tỏ ra khá vô hại. Nàng còn để hắn nói chuyện với nàng trong chiều và thấy hắn rất thông minh lôi cuốn. Hắn thậm chí còn xin được gặp chồng nàng. Nhiều tuần trôi qua và thiếu phụ nhận ra rằng mình đã lầm, vì giờ đây nàng luôn trông ngóng gặp lại chàng hầu tước. Nàng thấy mình mất cảnh giác và mong muốn điều này chấm dứt. Nàng bắt đầu tránh mặt hắn và hắn cũng tỏ ra tôn trọng nàng bằng cách ngừng gặp nàng. Rồi vài tuần sau, vào một ngày kia khi nàng đến một điền trang thăm bạn thì gã hầu tước đột ngột xuất hiện. Nàng đỏ mặt run rẩy bỏ đi nơi khác, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hắn đã khiến nàng mất tự chủ. Vài ngày sau, nàng đã trở thành một nạn nhân khác của Richard Liu. Chắc chắn là hắn đã bố trí cho mọi chuyện từ trước, trong đó có cả chuyện hắn bất ngờ gặp nàng ở Điền Trang. Sự bất ngờ không chỉ gây ngạc nhiên choáng váng một cách thú vị, mà nó còn che đậy mánh khóe của kẻ gây ra bất ngờ đó. Nếu ta bất chợt xuất hiện ở một nơi nào đó, nói hoặc làm điều gì đó một cách bất ngờ, thì mọi người sẽ không có thời gian để nhận biết là tất cả những bước đi của ta đều được suy tính từ trước. Ta hãy đưa họ đến một nơi mới mẻ, như thế ta vừa chợt nảy ra ý tưởng đó, hoặc là làm như bất chợt lộ ra một bí mật nào đó. Bị đánh vào chỗ yếu bất ngờ, họ sẽ quá xúc động để có thể nhìn thấu được tâm can của ta. Tất cả những gì đột ngột xảy ra đều có vẻ tự nhiên, và tất cả những gì có vẻ tự nhiên thì đều lôi cuốn. Chỉ vài tháng sau khi đến Paris vào năm 1926, Josephine Baker đã hoàn toàn lôi cuốn và quyến rũ được khán giả Pháp với điệu nhảy cuồng dại của mình. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, cô đã nhận thấy là khán giả Pháp không còn quan tâm đến cô nhiều nữa. Từ nhỏ cô đã ghét cái cảm giác là không kiểm soát được cuộc sống của mình. Tại sao cứ phải phụ thuộc vào đám khán giả bạc bẽo đấy chứ? Thế là cô đã rời khỏi Paris để một năm sau quay trở lại với phong cách hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thì cô lại vào vai của một phụ nữ Pháp sang trọng lịch lãm với quá khứ là một vũ công tài giỏi. Người Pháp si mê cô trở lại và cô lấy lại được sức mạnh của mình. Nếu ta là người đang được công chúng nhìn vào thì ta phải học cách gây bất ngờ cho họ. Còn người ta vốn rất dễ chán, họ không phải chỉ dễ chán cuộc sống của họ mà còn dễ chán những kẻ có nhiệm vụ không được làm họ buồn chán. Ngay khi họ thấy họ có thể phán đoán được ta sẽ làm gì kế tiếp thì họ sẽ ăn tươi nuốt sống ta ngay. Nghệ sĩ Andy Warhol không ngừng xuất hiện trước mắt mọi người dưới nhiều dạng người khác nhau, khiến không ai biết là tiếp sau đó anh ta sẽ là ai? Là họa sĩ? Là đạo diễn phim? Hay là một người ngoài xã hội? Ta phải luôn giấu sẵn một bất ngờ trong tay áo để lôi cuốn sự chú ý của công chúng và để họ không ngớt suy đoán. Cứ để cho các nhà luân lý lên án ta là không trung thực và không có thực chất. Chẳng qua họ cũng chỉ đang ghen tị với tính cách thoải mái vui vẻ mà ta bộc lộ ra công chúng mà thôi. Có thể ta nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu để mọi người thấy ta là một người đáng tin cậy chứ không phải là một người mưa nắng thất thường. Nếu thế thì ta quả là quá rẻ rặt. Để có thể quyến rũ được người khác, ta cần phải can đảm và cố gắng. Nếu được xem là người đáng tin, ta có thể lôi cuốn theo được người khác. Nhưng như vậy, ta sẽ trông quá tẻ nhạt. Chó là con vật đáng tin, như những người đi chinh phục kẻ khác thì không. Nếu người ta thích ứng biến và nghĩ rằng tất cả những mưu tính đều đối chọi với tinh thần bất ngờ thì đúng là lầm to. Nếu lúc nào ta cũng ứng biến, điều đó đơn giản cho thấy ta lười suy nghĩ và chỉ biết công mình thôi. Cái khiến người khác bị lôi cuốn chính là cảm giác bỏ công sức vì họ. Ta không cần phải khoe khoang công lao của mình ầm ĩ, nhưng ta phải cho đối tượng thấy rõ công sức của mình đã bỏ ra qua món quà mà ta làm tặng cho họ, qua những chuyến đi chơi nhỏ mà ta bố trí sắp xếp và những lời chọc kẹo nhỏ để dụ dỗ họ. Những cố gắng nhỏ nhỏ đó sẽ được đối tượng đền bù một cách xứng đáng bằng cách để cho ta chinh phục trái tim và lôi cuốn ý chí của họ. Biểu tượng tàu lượn cao tốc, chiếc tàu lượn từ từ leo lên tới đỉnh, rồi bất ngờ hất ta lên không trung, quật ta qua một bên, dốc ngược đầu ta xuống, tung ta ra tứ phía. Những người trên tàu vừa cười vừa la hét, cái khiến họ hồi hộp phấn khích là việc buông thả để cho một ai đó hoàn toàn điều khiển và đẩy họ đến những hướng mà họ không bao giờ ngờ tới. Họ tự hỏi không biết có gì ly kỳ hồi hộp đang chờ họ ở khúc cua tiếp hay không. Đảo ngược chiến thuật. Điều bất ngờ sẽ không bất ngờ nữa nếu như được lặp đi lặp lại nhiều lần. Giang Thanh luôn làm cho chồng bất ngờ với tâm trạng hay thay đổi đột ngột, hết cứng sang mềm rồi lại cứng của bà. Lúc đầu thì Mao Trạch Đông còn say mê vì ông thích cái cảm giác không biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Nhưng chuyện này cứ tiếp diễn hết năm này đến năm khác và lúc nào cũng mừng cũ soạn lại. Chẳng bao lâu sau, tính khí thay đổi thất thường của vợ chỉ khiến cho Mao Trạch Đông thêm bực bội. Ta cần phải đa dạng hóa cách gây bất ngờ cho kẻ khác. Lúc phu nhân Popando còn là nhân tình của vua Louis XV, một người rất dễ chán, nàng luôn gây cho ông nhiều bất ngờ khác nhau. Khi thì một thú tiêu khiển mới, lúc lại là một trò chơi mới, một kiểu áo mới hay một tâm trạng mới. Nhà vua không thể nào đoán được lần tới sẽ là điều gì mới. Và trong khi chờ đợi điều bất ngờ xảy ra, thì nhà vua tạm thời mất đi sức mạnh ý chí. Phải nói là không có người đàn ông nào lệ thuộc vào một phụ nữ hơn vua Louis XV lệ thuộc phu nhân Pompadour. Khi ta thay đổi hướng đi thì phải làm cho hướng đi mới của ta thật sự mới. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương quốc Hạnh phúc.